phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 119, góc truyện audio.com, edit Linh Lady, Mạc Vân Quả cũng không hỏi Hiên Viên Mạc, nàng cứ như vậy nhìn Hiên Viên Mạc. Hiên Viên Mạc khóc không ra nước mắt, tốt rồi, hắn đã biết vì sao thân thân của hắn lại dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn rồi. Hô hô hô, còn không phải là muốn trở về nhanh một chút ôm nàng ngủ sao? Ta chỉ không cẩn thận sử dụng di huấn thôi, cũng không suy xét hậu quả của nó như thế nào, giờ thì hay rồi, thân thân giận ta rồi. Hiên Viên Mạc đáng thương vô cùng nhìn Mạc Vân Quả, chỉ kém chảy ra vài giọt nước mắt. Thân thân ta, không phải cố ý nghĩ lừa gạt nàng. Những lời này còn không có nói xong, đã nghe thấy một giọng nói the thé hô Tam Vương gia, Hoàng thượng mời ngài vào Hoàng cung. Hiên Viên Mạc sửng sốt, ca ca thân thể này sao lại đột nhiên tìm mình, chẳng lẽ đã xảy ra đại sự gì sao? Hiên Viên Mạc nghĩ nếu đã chiếm thân thể này, như vậy dĩ nhiên phải chấm dứt nhân quả của hắn. Nếu không lấy tu vi hiện tại của hắn, nếu để nhân quả quấn lên, ngày sau sẽ phiền phức. Hiên Viên Mạc ôm Mạc Vân Quả cũng không dám chậm trễ cái gì, lập tức đi vào Hoàng cung. Mạc Vân Quả không nghe được đáp án mình mong muốn, cũng không nóng nảy, vừa vặn lúc này, Mạc tướng quân phái người tới, mời nàng trở về. Mạc Vân Quả hỏi qua ý kiến phòng phát sóng trực tiếp, đại gia đồng ý nàng trở về một chuyến. Mạc Vân Quả không biết chính là đám người trong phòng phát sóng trực tiếp này, chỉ muốn xem náo nhiệt tỉ như trạch đấu trong truyền thuyết. Nhưng mà đáng tiếc thay, bọn họ lại không được thấy một màn như vậy. Mạc tướng quân đối Mạc Vân Quả này thập phần yêu thích. Trong phủ các phu nhân đối nàng cũng là thập phần sủng ái, không ít thân tình. Nhưng mà làm tất cả mọi người không thể tưởng tượng được chính là, người quân đoàn của Mạc tướng tuy rằng thập phần sủng ái Mạc Vân Quả, nhưng lại nghiêm khắc cấm Mạc Vân Quả xuất phủ. Mà bên kia Hiên Viên Mạc vừa chạy đến Hoàng cung, lại nhận được tin vui. Cái tin này đối với Hiên Viên Mạc mà nói, quả thực chính là tốt đẹp không thể lại tốt đẹp hơn. Cáo biệt Hoàng đế, lúc sau, Hiên Viên Mạc vô cùng lo lắng về tới Vương phủ. Sau khi biết Mạc Vân Quả bị Mạc tướng quân mang về phủ cũng không nôn nóng, nhanh chóng chuẩn bị việc vui. Trong lúc nhất thời, cả kinh thành đều biết phủ Tam Vương gia sắp có chuyện vui, mà chuyện vui đó là gì, không cần nói cũng biết. Bên kia, Mạc Vân Quả bị biến tướng giam lỏng ở Mạc tướng quân phủ, nếu không. Phải Mạc tướng quân phủ có rất nhiều đồ ăn ngon, Mạc Vân Quả khẳng định một giây sau có thể bạo tẩu. Mạc tướng quân lại cảm thấy lần này sau khi đó nữ nhi trở về tính cách nữ nhi biến hóa rất lớn, nhưng tưởng tượng đến chuyện nàng đi theo Tam Vương gia một đoạn thời gian, không có bản lĩnh chỉ sợ là không kiềm chế được Tam Vương gia kia cho nên tính cách có biến hóa cũng bình thường đi. Nghĩ thông suốt điểm này bàn tay Mạc tướng quân vung lên, mặc kệ chỉ cần hầu hạ nữ nhi thật tốt là được. Đến lúc đó chờ kia Tam Vương gia đón dâu, hắn ta cũng không cần nhọc lòng nhiều như vậy, ngẫm lại thật đúng là vui vẻ. Mạc Vân Quả nhàm chán đãi ở trong phòng, trong tay là điểm tâm tinh mỹ, quai hàm phình phình, thoạt nhìn dị thường đáng yêu. Lúc này lực chú ý của nàng đang ở phòng phát sóng trực tiếp. Ai, trạch đấu trong, truyền thuyết không có xuất hiện, không vui, nhưng mà ta cảm thấy bộ dáng tiểu quả quả ăn cái gì thực đáng yêu nha. Đúng vậy, dù sao cũng nhàm chán sao, không bằng xem tiểu quả quả ăn cái gì, đồ ăn cũng nhiều lên không ít đâu. Ha ha ha, ta đã béo lên vài cân đâu. Ai, ta còn cảm thấy thật nhàm chán a, Mặc Mặc nhà ta như thế nào còn không có xuất hiện đây? Đúng nha, Mặc Mặc nhà ta đi nơi nào rồi? Vừa nói như vậy, đúng nha, Mặc Mặc nhà ta đã lâu không có xuất hiện. Mãnh liệt yêu cầu Mặc Mặc nhà ta xuất hiện trong ống kính. Yêu cầu, 1, edit, không có gì thay đổi mai có thể phun thế giới này rồi. Chấm chấm, các nàng nghỉ lễ vui vẻ. Cách chương,